Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 567, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gào thét đầy phẫn nộ của hệ thống. Nó đã dốc sạch nguồn năng lượng cuối cùng để tạo ra một ảo ảnh chân thực đến rợn người, chỉ nhằm mục đích giam cầm cô thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, khi sức mạnh cạn kiệt, vũ trụ số bắt đầu sụp đổ, hoặc đúng hơn là chuyển động điên cuồng như con thú bị thương hấp hối. Từng lớp không gian, từng thế giới ảo, từng hình ảnh và vô số cái tên ảo ạt lướt qua cô như một dòng thác ánh sáng. Lê Chi đứng yên bất động, cô không sợ, cũng không bối rối, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, như thể đang tiễn đưa một điều gì đó xa rời thực tại. Và rồi, trong biển ánh sáng ấy, có một luồng sáng dừng lại trước mặt cô. Trong ánh sáng đó, bóng dáng Lý Kiến Hề từ từ hiện lên. Mơ hồ, nhưng không thể nhầm lẫn, anh mỉm cười. Nụ cười ấm áp mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại. Anh biết em sẽ thành công. Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, như gió thoảng, như lời hứa ngày xưa chưa kịp nói trọn. Lê Chi đưa tay ra, nhưng ngón tay cô chỉ xuyên qua luồng sáng. Không thể chạm vào, không thể giữ lại, không thể níu kéo. Ánh sáng ấy cúi xuống, như có linh hồn, như mang theo tình cảm cuối cùng còn sót lại, khẽ chạm vào trán cô. Nhẹ nhàng, dịu dàng. Tựa một nụ hôn chia ly. Chi Chi, anh sẽ tìm em. Một âm thanh như trời sập vang lên trong đầu cô. Những sợi dây năng lượng vàng cuối cùng nứt toác rồi tan vỡ, như sợi tơ định mệnh bị cắt đứt phũ phàng. Vòng sáng mở quanh cô cũng tan biến hoàn toàn. Mọi thứ thế giới giả lập, thời gian, không gian tất cả sụp đổ và quay trở lại điểm khởi đầu. Ý thức của Lê Chi bị đẩy ra ngoài một cách dữ dội. Như thể có một bàn tay vô hình giật cô khỏi giấc mộng dài đầy ác mộng. Cô mở mắt, trước mắt cô là khu vườn của biệt thự nơi cô từng đứng, trước khi bị kéo vào phó bản. Trời đất tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, nặng trĩu như oán khí chưa tan. Tiếng sấm vang vọng, rồi một tia sét xé ngang trời như muốn xé nát cả không gian. Ngay lập tức, cơn mưa xối xả chốt xuống, ào ào như muốn gột rửa mọi thứ. Từ biệt thự, chị Y lao ra với chiếc ô trong tay. Cô ấy vừa chạy vừa khóc, giọng vỡ òa trong cơn mưa dày đặc. Chi Chi, điện thoại của cậu. Lê Chi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị một cuộc gọi đang đến. Là Đàm Mạn Ngữ. Alo, Chi Chi, chúng tôi vừa theo dõi được. Từ trường của hệ thống, nó đã biến mất. Cậu đã làm được rồi. Chúng ta thành công rồi. Giọng nói bên kia nghẹn ngào xen lẫn vui sướng. Như một đứa trẻ cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng. Lê Chi ngước nhìn bầu trời đen đặc đang đổ mưa như chút. Những giọt nước lạnh buốt quất lên mặt, nhưng cô không hề run rẩy. Cơn mưa này, như thể đang rửa sạch tất cả những mảnh vụn đau thương, những dây xích vô hình và cả cơn ác mộng kéo dài quá lâu. Đúng vậy, cô khẽ mỉm cười, mắt long lanh không rõ là mưa hay nước mắt. Chúng ta đã thành công. Cơn mưa như chút nước ấy không ngừng rơi suốt 3 ngày 3 đêm liền, như thể muốn nhấn chìm cả thế giới vào một biển nước vô tận. Người dân chẳng thể ra khỏi nhà, họ chỉ biết ngồi nhìn mưa tầm tã răng kín bầu trời, những giọt nước lạnh buốt như muốn xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của một cuộc chiến vừa qua. Dù cho mưa dầm dai dẳng đến thế, nó lại vô tình trở thành bức tường ngăn cách, khiến những cuộc bạo loạn hay hỗn loạn có thể bùng phát bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, đúng là khoảng thời gian vừa đủ để chính phủ có thể làm mọi thứ cần thiết. Thực ra, từ nửa năm trước, chính phủ đã âm thầm chuẩn bị cho thời khắc này. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi Lê Chi trở về, 3 chiếc xe jeep quân sự đã rầm rập xuất hiện trước cổng biệt thự, nhanh chóng đưa tất cả mọi người trong đó đi. Những đạo cụ thần bí biến mất, thay vào đó là sự hiện diện áp đảo của vũ khí nóng và quân đội. Cho thấy chính quyền đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát. Còn những vũ khí thất lạc từ trước, chính phủ hứa sẽ tổ chức truy quét triệt để trong thời gian sắp tới. Lê Chi cùng bạn bè được đưa đến một căn cứ bí mật, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối. Ngoài những người làm việc trong đó, chẳng ai biết cô đang ở đâu. Đây chính là lá chắn an toàn vững chắc nhất cho cô, bởi khác với thế giới ảo do hệ thống tạo ra, trong thế giới thật này, chính phủ không hề công khai vinh danh. Anh hùng, Lê Chi, bởi lẽ, còn có quá nhiều kẻ thù mong muốn sự tồn tại của hệ thống. Họ là những người từng bị hệ thống thuần hóa, đã dâng hiến tất cả cho nó, hay những kẻ sống dựa vào các đạo cụ trong phó bản. Giờ khi hệ thống biến mất, cuộc sống của họ cũng theo đó sụp đổ. Lê Chi không thể trở thành tâm điểm cho sự thù hận ấy. Và cô, vốn dĩ cũng chẳng muốn làm anh hùng. 3 ngày trôi qua, cuối cùng chính phủ gửi đến toàn dân một thông báo toàn quốc. Là lần thứ 2 kể từ khi hệ thống quỷ quái xâm nhập. Thông báo đến toàn thể nhân dân, nhờ sự nỗ lực của toàn nhân loại, hệ thống quỷ quái đã bị đẩy lui khỏi trái đất. Từ nay, chính phủ tập trung ổn định xã hội, phục hồi pháp luật, phát triển kinh tế và cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng đã cống hiến không mệt mỏi trong cuộc chiến công nghệ cao này. Cảm ơn vì sự hy sinh và đóng góp của các bạn. Chúng tôi tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống, tiếc thương những chiến sĩ hy sinh trên tuyến đầu. Tên tuổi và sự nghiệp của các bạn sẽ mãi được ghi nhớ. Dù còn nhiều tổn thất, xin mọi người hãy tuân thủ pháp luật và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi thông báo vang lên, hàng triệu người trên khắp đất nước trần trừ bước ra khỏi nhà, ngước lên bầu trời xanh sau cơn mưa. Giây phút ấy, nhiều người bật khóc không ngừng, nước mắt hòa lẫn với mưa, xua tan đi cảm giác tuyệt vọng kéo dài suốt bao ngày tháng. Ứng dụng phát sóng trực tiếp xuất hiện trở lại trong các thiết bị điện tử đã biến mất từ lâu. Những đạo cụ và sức mạnh ảo trong phó bản cũng không còn nữa. Cuối cùng, thế giới trở lại với trạng thái bình thường vốn có. Mộng Vân thường xe quân đội màu xanh chạy rầm rập trên đường phố, binh lính canh gác khắp nơi để duy trì trật tự. Những tiếng S, U, N, G thỉnh thoảng vang lên, rồi lập tức bị dập tắt, là lúc chính phủ ra tay bắt giữ kẻ phạm tội và thu hồi các vũ khí nguy hiểm trôi nổi ngoài vòng kiểm soát. Trên các con phố, đài tưởng niệm lần lượt được dựng lên, ghi danh hàng trăm người đã hy sinh trong cuộc chiến. Mọi người đến đặt hoa bên bia tưởng niệm, rồi mới biết rằng nhiều người chơi đã mất thực chất là các chiến sĩ thực thụ của quốc gia. Cách chương.